cả đời chỉ yêu em. Chương 953, về tới. Góc truyện audio.com. Vậy mà Sở Kiêu Dương lại ở trước mặt cô ta, dám nói cái gì mà yêu thích Phó Kiến Văn. Sở Tầm nghĩ đến chính mình đã từng thả xuống lòng tự ái mà cởi quần áo ở trước mặt Phó Kiến Văn, lại thấy Sở Kiêu Dương làm ra loại tư thái thấp hèn cam chịu này, viền mắt của Sở Tầm đều đỏ lên vì tức, cảm thấy thân là người của Sở gia, hai người quả thực đã làm mất hết mặt mũi của Sở gia rồi. Khác biệt ở chỗ, Sở Tầm tuy rằng mất mặt nhưng mà không phải mất mặt ở trước mặt mọi người, cũng không có đem niệm tưởng của mình đối với Phó Kiến Văn nói ra miệng. Mà Sở Kiêu Dương, dám dựa vào cái gì liền ỉ vào mình còn nhỏ tuổi, ở nơi này không có liêm sỉ nói muốn làm tiểu tam. Sở Tầm tức giận tới nỗi ngực phập phồng kịch liệt, đem điện thoại di động của mình đưa tới lồng ngực của Sở Kiêu Dương, mạnh tới nỗi làm cho Sở Kiêu Dương lui về phía sau một bước, duỗi tay nắm lấy khung cửa mới đứng vững thân thể của mình. Nước mắt của Sở Kiêu Dương càng rơi càng nhiều, không thể tin tưởng nhìn qua Sở Tầm, bi thương thích làm nũng tựa như dậm chân một cái, gọi một tiếng chỉ. Chị làm sao có thể cùng người ngoài cùng nhau bắt nạt em? Rõ ràng là chị thương em nhất, đúng, bình thường Sở Tầm là người yêu thương Sở Kiêu Dương nhất bởi vì cảm thấy khó gặp được một người sạch sẽ đơn thuần như Sở Kiêu Dương. Nhưng sạch đơn thuần như vậy, nhưng bây giờ lại biến thành ngu như lợn thì làm sao Sở Tầm còn có thể yêu thương được nữa đây? Trên hành lang, Lục Tân Nam cùng Phó Kiến Văn vừa đi vừa nói chuyện, Thanh Thành đã tăng thêm một số người nữa đi qua đây, ở bên ngoài. Khách sạn của chúng ta, những người nhìn chằm chằm người của chúng ta bọn họ cũng đã ổn định rồi, còn mấy người hợp tác với chúng ta trong thời gian gần đây có chút không an phận, đều là muốn thăm dò xem người đứng sau lưng Thanh Thành rốt cuộc là kẻ nào, trước đó chúng ta đều bị bọn họ điều tra một lần, lần này nếu như không phải có chuyện ồn ào ở Dubai, bọn hắn đại khái cũng sẽ không nhìn chằm chằm cậu một lần nữa. Lục Tân Nam vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói của Sở Tầm. Cách Chương,